Trọng sinh dị thế, thú nhân chi lập hạ. Chương 37, góc truyện audio.com. Trong nhà lập hạ đã làm cơm xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người lại thấy cổng lớn được mở ra. Á địch tựa như một viên đạn chạy bắn vào lồng ngực lập hạ. Xung lực làm lập hạ lảo đảo một chút, còn chưa đợi lập hạ đứng vững, á địch đã líu ra líu díu dắt cậu đi ra ngoài cổng. Lập hạ có chút không hiểu ra sao. Quay đầu nhìn Ân Tư Đặc vào nhà ở phía sau, Ân Tư Đặc nhếch lên khóe miệng ra hiệu Lập Hạ đuổi kịp. Lập Hạ nhìn tên nhóc đang cố hết sức kéo cậu đi, cũng liền chiều theo ý nhóc đi ra ngoài. Ngoài cửa, Ân Tư Đặc tại bên gốc đại thụ cách một khoảng khá xa cổng nhà. Nửa hóa thú vạch ra một vòng tròn, á địch thì hì hục đi nhặt mấy cục đá nhỏ. Lập Hạ tuy không biết bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn cản lại á địch, tự bản thân thay nhóc tìm đá, chuẩn bị xong xuôi liền thấy á địch vươn tay khuỵu gối ném đá. Từng hòn ném ra bên ngoài đều rơi về phía vòng tròn Ân Tư Đặc vạch ra. Hơn nữa gần như tất cả đều trúng mục tiêu. Lập Hạ cả kinh cầm sắp rơi xuống đất rồi, cậu cũng không biết con cậu hóa ra lại là một cao thủ môn ném xa đấy. Nhìn khoảng cách ít nhất cũng có khoảng 20-30 mét, khoảng cách này nếu là người trưởng thành thì rất dễ dàng. Nhưng đối với một nhóc thú nhân vẫn chưa đầy 3 tuổi mà nói, cơ hồ là một nhiệm vụ bất khả thi, mà con của cậu chẳng những thực hiện được, lại còn có tỷ lệ chính xác cao như vậy. Lập Hạ trong lòng vui mừng a, đợi lúc nào rảnh lại để Ân Tư Đặc vót chút mũi lao để á địch luyện ném. Nhỏ như vậy đã có thể ném với tỷ lệ chính xác cao. Vậy chờ nhóc lớn lên săn bắn một vài động vật hình thể nhỏ như mấy con chim cổ lỗ kia còn không phải quăng một cái là chúng sao? Lập Hạ xoay người nhặt một hòn đá hơi nhỏ trong đống đá tiện tay nhặt được vừa rồi. Xuất ra toàn bộ sức lực sử dụng từ hồi tham gia khóa ném bóng xa môn thể dục. Ném về phía vòng tròn, thế nhưng hòn đá chẳng những không có trúng, thậm chí còn không đạt được độ xa bằng á địch. Lập Hạ di ong, đậu xanh rau má. Đây là muốn mất mặt như thế nào a, ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Lập Hạ quay đầu liền chứng kiến hai mắt á địch sáng quắc nhìn chính mình. Trong ánh mắt dẫn theo chút nghi vấn, vì sao mẫu phụ không có ném xa bằng ta? Không hề có ý tứ cười nhạo lại làm mặt Lập Hạ đỏ bừng. Tựa như muốn vứt bỏ sự xấu hổ lúc trước, Lập Hạ bước lên ôm lấy á địch. Dùng sức hôn chụt một cái lên mặt nhóc, á địch của chúng ta thật lợi hại. Hiện tại trước về nhà ăn cơm đã, để khen thưởng, tẹo nữa sau khi ăn cơm xong mẫu phụ cho con quả quýt ngọt ngào để ăn nha. Nghe thấy ăn á địch liền không còn xoắn suýt vấn đề không nghĩ ra được lúc trước nữa. Nước miếng ùn ùn chảy ra, nghĩ đến quả quýt có hương vị chua chua ngọt ngọt kia. Đã có chút không chờ nổi rồi. Lập Hạ ôm á địch xoay người về sân nhỏ, liếc xéo Ân Tư Đặc nãy giờ vẫn đứng một bên lấy tay bịt mồm. Bả vai hơi run một phát, hừ, được đấy Ân Tư Đặc, đừng tưởng rằng ngươi bịt lại miệng ta liền không biết được ngươi đang chê cười ta. Lập Hạ hung tợn chừng Ân Tư Đặc, ngồi vào bàn cơm, món ma thực Lập Hạ dùng nước ninh xương được đun trước đó nấu ra. Rồi cho thịt, rau xào tốt vào trong nước xương. Bên trong ma thực nóng hầm hập thịt rau món ăn chính cái gì cũng có hết. Ăn xong một bát toàn bộ dạ dày đều ấm áp, ma thực được cắt thành khúc nhỏ rồi dùng ngón cái ép ra hình. Từng cái sau khi thành hình sẽ có bộ dáng, kích cỡ như móng tay, người lớn ăn là để chắc bụng, còn thường thường đứa nhỏ ăn cơm đều chú trọng đẹp mắt. Điều này rất giống với việc mọi người hiện nay đều muốn tạo hình khi nấu cơm cho con nhỏ. Ví dụ như các loại kiểu dáng lợn con thỏ con chẳng hạn. Chỉ khi hấp dẫn được lực chú ý của bọn chúng, chúng mới ngoan ngoãn ăn hết cơm. Đại lục á nhĩ hiển nhiên không thể so với hiện đại được. Ăn cũng không đủ no đây. Còn muốn phí công chú trọng kiểu dáng cái gì. Nhưng sự chú ý của bọn nhỏ đối với vẻ ngoài, mặc kệ ở nơi đâu, cũng đều giống nhau. Á địch tựa hồ đối với thức ăn trong món ma thực cảm thấy rất hứng thú. Mỗi thìa múc lên đều phải xem trái xem phải một chút. Sau đó mới ngoan ngoãn cho vào miệng. một nồi ma thực được người một nhà phân chia sạch sẽ. Á Địch bởi vì nhớ thương quả quýt nên chỉ ăn một bát cơm. Lập Hạ cũng không bắt ép nhóc, tại lúc Á Địch ăn xong liền từ sau ghế lấy quýt trong không gian ra. Quan điểm giáo dục của Lập Hạ là bất luận làm chuyện gì, nhất định phải giữ lời hứa, không thể bởi đối phương là đứa nhóc 5 tuổi mà lừa gạt nó. Nói được phải làm được mới là đại trượng phu. Á Địch nhìn thấy quả quýt mặt nhanh nở hoa rồi, dùng cánh tay ôm đồm đám quýt trở về phòng. Lập Hạ cũng không sợ nhóc sẽ đói bụng, sao còn ăn cơm chiều nữa. Nếu thực sự đói bụng, cái ăn có sẵn trong nhà cũng không thiếu. Rửa xong chén bát, Ân Tư Đạc thấy Lập Hạ ngồi trước bàn ăn từng múi quýt. Vội vàng tiến lên cười nịnh nọt Lập Hạ, anh cũng muốn ăn quýt, anh muốn ăn. Lập Hạ nhìn hắn một cái, động tác tách quýt trên tay cũng không dừng lại. Chứng kiến Ân Tư Đạc gật đầu liên tỏi, liền dùng tay nhặt lên một múi đưa tới bên miệng Ân Tư Đạc. Ân Tư Đạc há miệng định cắn, thế nhưng tại lúc hắn sắp cắn được, tay Lập Hạ cầm múi quýt lại nhanh chóng thu về, ở trước mắt hắn dạo qua một vòng, cuối cùng tỏm vào bên trong miệng mình, muốn ăn em càng không cho anh ăn, dường như là cố ý, Lập Hạ chóp chép miệng phát ra tiếng, còn vươn lưỡi ra liếm nước quýt dính bên môi. Nhìn bộ dáng ngây người của Ân Tư Đạc đối diện, Lập Hạ đắc ý không chịu được, cho ngươi dám cười ta lúc nãy. Hừ hừ, à Ân Tư Đạc, anh làm gì ươm? Lập Hạ đang đắc ý kinh, lại bị người chặn miệng, đầu lưỡi nóng hổi tại bên trong khoang miệng cậu như linh xà mà quét qua. Múi quýt còn sót lại nương theo chuyển động nhảy múa của đầu lưỡi mà bị ép vỡ. Chất lỏng ngọt ngào hơi chua chua tràn đầy cả khoang miệng. Hô hấp Ân Tư Đạc càng ngày càng nặng nề, phả lên mặt Lập Hạ khiến cậu run rẩy không thôi. Bàn tay vuốt tới lui cao thấp đằng sau lưng chậm rãi trượt theo cột sống xuống, làm cho chân Lập Hạ thiếu chút nữa mềm nhũn. Theo sự quấy đảo trong miệng mình, Lập Hạ có chút chóng mặt. Rõ ràng cậu ăn là quýt chứ không phải rượu à? Đợi Ân Tư Đạc chấm dứt nụ hôn, Lập Hạ đã tê liệt trong lòng đối phương rồi. Ân Tư Đạc nhìn cánh môi Lập Hạ bởi vì nụ hôn mà ửng đỏ cùng đôi má đỏ bừng. Đôi mắt tối sầm lại, một bên ôm người mà đi nhanh về phòng, một bên cúi xuống ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói. Làm gì sao? Đương nhiên là ăn quýt ăn em. Bình thường, dục vọng của thú nhân đều rất sung mãn, nhất là khi đối mặt với người trong lòng. Vậy trình độ có thể thăng lên tới mức chỉ cần một tia lửa có thể cháy cả đồng ruộng rồi. Hành động chép miệng mờ ám của Lập Hạ lúc trước tại trong mắt Ân Tư Đạc chính là hành động gợi tình. Chỉ chốc lát sau, trên làn da trắng nõn của Lập Hạ liền có những dấu vết hồng hồng. Ân Tư Đạc hôn trán cậu, đôi mắt, cánh mũi, đôi má, đôi môi, vành tai, cổ, xương quai xanh, cùng thực quả phấn nộn nhô lên trước ngực. Và cả một địa phương cưng cứng khác, Lập Hạ cảm giác mỗi nơi được đối phương chạm qua tựa như để lại một đạo dòng điện thật nhỏ. Cậu thấy mình càng ngày càng không có cách nào chống lại được sự ham muốn của Ân Tư Đạc. Bàn tay lớn không an phận từ eo bụng trượt xuống, đáp lên một mảnh đùi mịn màng, sờ nắn vuốt ve, chuyển tới đùi non, thời điểm tiểu Lập Hạ bị bàn tay to của đối phương nắm giữ. Lập Hạ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều muốn nổ tung. Vô ý thức mà lui về sau, kết quả lại đụng lên thứ gì đó đã sớm cứng rắn nóng bỏng. Thấy đại gia hỏa gì kia còn dường như ra oai mà thoáng nảy lên một cái. Lập Hạ lập tức hối hận rồi, ngươi nói ngươi làm gì lại muốn đi chọc Ân Tư Đạc à, không phải chỉ một quả quýt thôi sao? Cho hắn coi như xong. Hiện tại hậu quả ngược lại tốt lắm, cái này có được tính là một quả quýt dẫn phát thảm án hay không? Một vết rơi nha, tất cả mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đúng là thời điểm tốt để vận động, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chỉ có điều người quá ít, Á Địch một mình ở nhà cũng không có bạn chơi. Ân Tư Đạc vừa nghĩ tới trong nhà nhiều hơn mấy con sói nhỏ lông xù nhung nhung gọi mình A3. Gọi Lập Hạ mẫu phụ liền hưng phấn không chịu được, Lập Hạ trong lòng không giây phút nào không hấp dẫn lấy chính mình. Tù nhân chưa khai trai còn dễ nói, tù nhân đã khai rồi thì không phải là bách lạp đồ nữa. đóng gói lên giường mới là đúng chuẩn. Lần này Lập Hạ đương nhiên cơm tối cũng không làm được. Chờ lúc cậu tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Ân Tư Đặc chết tiệt, eo đều muốn gãy, Lập Hạ tức giận nằm lì trên giường cắn góc chăn, thật giống như đang cắn thịt Ân Tư Đặc vậy. Á Địch ngồi một bên duỗi ra móng vuốt nhỏ hữu mô hữu dạng xoa nằn eo cho Lập Hạ. A Ba thật đáng ghét, tối qua Á Địch không có cơm ăn, may mắn có thịt khô giấu tốt trước kia. Hừ, không biết mẫu phụ nói trẻ nhỏ không ăn cơm thì không lớn được sao? Kết quả đến nửa đêm qua còn ân ân a a không biết làm cái gì khiến Á Địch ngủ không yên. Nghe mẫu phụ mắng A Ba, Á Địch cũng nhớ tới sự bi thảm lúc chiều tối và đêm qua. Liền cùng chung mối thù mà gật cái đầu nhỏ của mình. Mẫu phụ không rời giường được liền không có cơm thơm ngon mà ăn. Ngày hôm qua mẫu phụ còn nói muốn làm bánh bao đường hình con nhím nho nhỏ cho Á Địch ăn đấy. Ân Tư Đặc vào cửa liền chứng kiến một lớn một nhỏ chừng hắn. Hơi chột dạ một chút mà cúi thấp đầu. Ngày hôm qua thật sự có chút quá phận. Đem Lập Hạ về phòng ngày ăn tối ăn. Quên bánh luôn chuẩn bị cơm tối cho Á Địch. Thế nhưng ai kêu Lập Hạ mỹ vị như vậy. Để cho hắn ăn một lần là muốn thêm lần nữa. Nghĩ đến Lập Hạ ngày hôm qua tràn trọc dưới thân hắn. Dáng vẻ quyến rũ hốc mắt mở xương. Khẽ liếm bờ môi. Phát ra thanh âm mê người kia, huynh đệ nhỏ của Ân Tư Đặc lại nhịn không được chào cờ rồi. Hừ, theo một tiếng hừ, Ân Tư Đặc lập tức thu hồi tâm tư, nhìn Lập Hạ giận dữ ngó chằm chằm bộ vị chào cờ. Lập tức cười làm lành, bưng đồ ăn làm tốt đến bên giường, tư thế đi đường cũng có chút quái dị, anh đun chút cháo thịt. Em nằm là được, anh đốt em ăn, Á Địch vì tức giận bánh bao đường bé nhím của mình không có tin tức. Nhưng cũng vẫn đói bụng à, nhìn thức ăn Ân Tư Đặc mang cho nhóc cũng không tiếp tục trường lom lom nữa. Vội vội vàng vàng xúc ăn, mẫu phụ, dùng mắt chừng người thật xót nha, Lập Hạ ngồi dựa thành giường. Ân Tư Đặc từng thìa đốt cháo cho cậu, mỗi một thìa múc được lại đưa đến bên miệng thổi thổi trước. Rất có hiềm nghi lấy lòng, Lập Hạ ngược lại là quá đói, chưa ngày hôm qua ăn ma thực đã sớm tiêu hóa xong. Hơn nữa sau đó còn đi vận động điên cuồng, bụng cậu đã sớm kêu vang, thức ăn Ân Tư Đặc đưa tới bên miệng cậu cũng không bắt bẻ. Từng ngụm nuốt cháo thịt, cháo ấm áp theo thực quản trượt xuống, an ủi dạ dày đang chuẩn bị cáu kỉnh, anh ăn chưa, thừa dịp khoảng cách giữa hai thìa cháo. Lập Hạ hỏi Ân Tư Đặc, cậu thực sự không có ý tức giận gì. Hai người cùng một chỗ làm chuyện đó là bình thường. Có điều Ân Tư Đặc ngày hôm qua hung hăng ăn cậu có chút quá mức. Cậu đã kêu không được rồi. Kết quả Ân Tư Đặc miệng đáp ứng. Động tác bên dưới lại không ngừng. Toàn bộ buổi chiều cùng tối qua cậu không biết đã bị làm ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi lúc tỉnh lại đều có thể thấy Ân Tư Đặc vẫn vùi đầu cần cù cầy cấy. Chẳng lẽ trước kia mình chưa đáp ứng đầy đủ hắn? Ân Tư Đặc nghe thấy câu hỏi của Lập Hạ, trong lòng rất là cao hứng. Xem đi, dù Lập Hạ có giận hắn, vẫn rất quan tâm hắn đó. Còn lo lắng mình đã ăn cơm chưa? Còn chưa ăn, chờ em với con ăn xong. Anh ra ngoài lại ăn. Cháo thừa vẫn còn đun bên trong bình nóng lắm. Nhìn sắc mặt Lập Hạ hơi trắng bệch, một thìa ăn cháo mình đưa qua. Ân Tư Đặc đau lòng, lần sau không thể như vậy nữa, sẽ giảm bớt hai lần đi, nghĩ đến đó còn tự tán thành bản thân mà gật gật đầu. Lập Hạ đang ăn cháo theo trực giác cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được vươn tay kéo cao chăn lên, Tuyết Quý thực sự quá lạnh lẽo rồi, bách lạc đồ, đọc như Platon, Platonic love, ý chỉ tình yêu trong sạch không có tình dục, cách chương.